Thái tử Phi phá án như thần. Chương 124, hành động nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc quan trọng nhất đã được thừa nhận, những chuyện khác cũng không còn cần thiết phải che giấu. Phạm Kiên cố gắng bình tĩnh lại, nói, ta chỉ mới gia nhập nhóm này khoảng nửa tháng. Ta không phải đang bào chữa cho mình, nhưng khi họ đốt phủ tổng quản của Ngụy Vương gia, ta vẫn chưa tham gia nhóm đó. Nếu các người không tin, có thể hỏi thầy thuốc đã chữa bệnh cho con trai ta lúc đó. Thầy thuốc đã chữa cho nó khoảng một tháng rưỡi trước đây. Sau đó ta mới quay lại Tân Kinh. Vì thời gian ta tham gia nhóm không lâu, ta chỉ tham gia hai cuộc họp của họ. Nhóm này không đông, chỉ khoảng mười mấy, 20 người. Lúc đó ta lo lắng về bệnh tình của con trai, không có nhiều thời gian quan tâm đến xung quanh. Ta cũng không biết tên của người đứng đầu nhóm. Hắn không bao giờ xuất hiện với khuôn mặt thật. Mỗi khi gặp, hắn đều đội mũ che kín mặt. Chỉ nói rằng hắn cũng giống như chúng ta, đều là nạn nhân của triều đình mới, căm thù triều đình mới. Danh tính của người đứng đầu vẫn là một ẩn số. Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn sang Chu Vân Khắc, nhưng cô vẫn luôn theo dõi biểu hiện của Phạm Kiên. Hắn không có vẻ gì là đang nói dối, và đến thời điểm này, hắn cũng không có lý do gì để nói dối. Tô Lưu Nguyệt lại hỏi, các ngươi thường tụ họp ở đâu? Phạm Kiên lắc đầu, mỗi lần tụ họp đều ở một nơi khác nhau. Họ rất bí mật, chỉ vào đêm họp mới cử người thông báo cho ta. Lần đầu là ở một ngôi chùa bỏ hoang ngoài thành, lần thứ hai là trong một hang động ở rừng ngoài thành. Tuy nhiên, gần đây họ đã lên kế hoạch nhiều hơn, vì vậy các cuộc họp cũng thường xuyên hơn, khoảng 5-6 ngày một lần. Lúc ta bị bắt, đã 3 ngày kể từ lần họp cuối cùng. Tim Tô Lưu Nguyệt đập nhanh. Điều này có nghĩa là có thể tối nay hoặc ngày mai họ sẽ lại tụ họp. Tô Lưu Nguyệt nhìn về phía Chu Vân Khắc. Cô nhớ rằng trước đây Chu Vân Khắc không muốn làm kinh động đến người khác. Mặc dù đã bắt được Phạm Kiên, nhưng đó là vì Phạm Kiên đã phát hiện có người đang theo dõi hắn. Khi bắt Phạm Kiên, họ cũng đã cố gắng làm điều đó một cách kín đáo. Phạm Kiên bị bắt tối qua, chỉ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Liệu có khả năng nhóm của hắn vẫn chưa biết hắn đã bị bắt? Mặc dù cô không nói gì, Chu Vân Khắc dường như hiểu được suy nghĩ của cô, nhẹ gật đầu, rồi nhìn về phía Phạm Kiên, lạnh lùng nói, người của ta nói rằng các ngươi đã phân công người theo dõi tổng quản của ta riêng lẻ. Phạm Kiên đã làm quan nhiều năm, có chút hiểu biết, biết rõ mình phải làm gì để lập công chuộc tội. Hắn em mở môi khô khốc vì lo lắng, nói, đúng vậy, ta và hai người khác được chọn để theo dõi tổng quản của Điện Hạ. Chuẩn bị cho việc phóng hỏa, để không gây chú ý, chúng ta không thường xuyên gặp nhau, chỉ gặp nhau trước khi về nhà để trao đổi thông tin. Tối qua, người của Điện Hạ bắt ta sau khi chúng ta đã gặp nhau. Vì vậy có khả năng cao là họ vẫn chưa biết ta đã bị bắt. Chu Vân Khắc thấy hắn đã hiểu được ý định của mình, liền mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn hắn nói, không hổ danh là một công bộ lang trung, đầu óc vẫn còn khá nhanh nhạy. Sau khi chúng ta tìm được con trai ngươi, ta sẽ cho người đưa ngươi ra khỏi kinh triệu phủ và hộ tống ngươi về nhà an toàn. Ta đảm bảo sẽ không ai biết ngươi đã rời khỏi kinh triệu phủ. Nhưng nếu ta phát hiện ngươi đang giở trò, không. Không dám, Điện Hạ yên tâm, ta hiện tại không dám làm gì đâu. Phạm Kiên vội vàng quỳ xuống, cúi đầu xuống thấp, gấp rút nói, trước đây là do ta ngu ngốc, giờ được làm việc cho Điện Hạ, ta rất biết ơn. Chu Vân Khắc mới hài lòng gật đầu, rất tốt. Lúc này, Tô Lưu Nguyệt lại cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Phạm Kiên, hỏi, vì ngươi hoạt động trong kinh thành gần đây, ngươi chắc cũng đã nghe nói về các vụ án sĩ tử bị thiêu chết liên tiếp chứ? Phạm Kiên ngạc nhiên, không hiểu tại sao Tô Lưu Nguyệt lại nhắc đến việc này. Hắn cảnh giác nói, đúng là có nghe qua. Tô Lưu Nguyệt quan sát kỹ biểu hiện của hắn, rồi nói, chúng ta nghi ngờ rằng hung thủ đã phóng hỏa đốt các sĩ tử cũng là một thành viên trong nhóm của ngươi. Phạm Kiên mở to mắt, mặt lộ vẻ không tin. Tô Lưu Nguyệt cho hắn chút thời gian để tiêu hóa thông tin. Sau đó tiếp tục nói, trong nhóm của ngươi, ngươi có nhớ đã từng gặp một người đàn ông ở độ tuổi từ 30 đến 40? Có nền tảng gia đình tốt, học thức cao, tính cách trầm lặng, thậm chí thường bị người khác bỏ qua không? Người này có thể từng là tiến sĩ, nhưng do cuộc chuyển giao quyền lực lần này, bằng tiến sĩ của hắn đã bị tước bỏ, hoặc có thể con cháu của hắn cũng bị cấm thi cử. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận và bất mãn. Ngoài ra, hắn gần đây đã mua một chiếc xe ngựa hai bánh sơn màu đỏ. Phạm Kiên càng thêm bối rối, sau một hồi lâu mới lắp bắp nói, ta không nhớ có người như vậy. Ta đã nói rồi, ta gia nhập nhóm này không phải vì đồng tình với họ, chỉ vì tiền, vì vậy, ta không quan tâm đến người trong nhóm, cũng không chủ động nói chuyện với họ. Tô Lưu Nguyệt nhíu mày, có vẻ cô phải tự mình gặp những người trong nhóm đó mới có thể tìm ra hung thủ thực sự. Cô đứng dậy, nhìn về phía Chu Vân Khắc, nói, lúc hành động, có thể cho ta tham gia không? Hắn đi bắt những kẻ phản loạn, còn cô bắt hung thủ đốt sĩ tử. Cả hai việc không xung đột với nhau. Chỉ cần nghĩ đến việc tên hung thủ đã đụng vào bạn của Tam biểu ca của mình, cô không thể không để ý. Cô vẫn chưa dám báo cho Tam biểu ca biết về chuyện của Bạch Hoa, sợ rằng Tam biểu ca sẽ bị ảnh hưởng tâm lý trước kỳ thi. Mặc dù cô biết chuyện này cũng không thể giấu được lâu, nhưng nếu có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, Tam biểu ca sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chu Vân Khắc nhìn cô một lúc, rồi gật đầu, được, đúng như Tô Lưu Nguyệt dự đoán. Chỉ vài ngày sau, đã có tiến triển, sau khi Phạm Kiên được thả. Không lâu sau có tin tức rằng họ sẽ tụ họp tối nay, địa điểm là một nhà nghỉ bỏ hoang dưới chân núi ngoài thành. Không thể phủ nhận rằng họ rất biết chọn địa điểm. Nhà nghỉ thường nằm bên đường lớn, một bên là đường lớn, một bên là rừng núi, không thể mai phục trên đường lớn. Họ chỉ cần canh giữ bên phía rừng núi, đảm bảo không có ai xung quanh, là có thể tự do trao đổi. Những nơi như thế này nhiều khi lại thích hợp hơn cả những chỗ ẩn náu trong rừng sâu để bàn chuyện. Ít nhất thì không có nhiều chỗ để ẩn nấp. Tô Lưu Nguyệt nhận được tin tức, sau bữa tối hôm đó đã đến Kinh Triệu Phủ để gặp Chu Vân Khắc đúng giờ. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, cô đã gặp một người không mời mà đến. Nhìn người đàn ông mặc bộ y phục đen bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cô hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Chu Vân Khắc bên cạnh. Điện hạ, vị này là Cách Trương.